Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 67 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 67 thiên. Ngay từ đầu, cô Tuế Tuế đang xem có chính mình tham dự thu game show khi cả người còn thực hưng phấn. Nhưng có lẽ là bởi vì hôm nay đóng phim quá mệt mỏi. Nhìn nàng liền ngủ rồi, chờ Phùng Giao Cầm xem xong nữ nhi cùng Kha Cảnh Dương hai người bị tiết. Mục tổ đưa đến không người trên đảo nhỏ một đoạn này cốt truyện. Fruit TV vừa vặn tiến vào quảng cáo thời gian, nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện 10 phút trước còn cùng nàng nói chuyện qua nữ nhi. Hiện tại đã nặng nề mà đã ngủ, nho nhỏ nhân nhi thân thể cuộn tròn ở trên sofa. Hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, rõ ràng đang ngủ ngon lành. Cũng là, hôm nay buổi sáng đi đoàn phim chụp vài tiếng đồng hồ diễn. Có thể không cảm giác được mệt sao? Còn Hảo Lộ Viễn Chi trước tiên cùng cái kia đoàn phim hiệp thương hảo thời gian. Ngày mai Tuế Tuế có thể đãi ở nhà nghỉ ngơi không cần đi qua. Bằng không ngày mai lại muốn mệt một ngày. Hậu thiên sáng sớm còn muốn đi thu game show. Thân thể của nàng như thế nào có thể chịu nổi a? Phùng Giao Cầm nhìn có chút đau lòng. Nàng chạy nhanh dùng điều khiển từ xa tắt đi phòng khách TV. Động tác mềm nhẹ mà đem Tuế Tuế từ trên sofa ôm lên. Đi đến nhất bên phải một gian phòng ngủ đem hài tử đặt ở trên giường, ở Tứ Nguyên cho thuê phòng dọn. Lại đây sau, Phùng Giao Cầm đem nữ nhi phòng nạp lại sức một chút. Khăn trải giường vỏ chăn gì đó đều đổi thành Tuế Tuế thích nhất màu hồng phấn. Còn dán lên màu trắng gạo tường giấy. Chỉnh thể phong cách so với nguyên lai hắc bạch hôi tam sắc nhìn qua ấm áp không ít cấp nữ nhi đáp. Chăn đàng hoàng, Phùng Giao Cầm trở lại chính mình phòng ngủ, nghĩ hiện tại thời gian còn sớm, liền 9 giờ đều còn không có, dù sao cũng ngủ không được. Đơn giản lấy ra di động soát trong chốc lát Weibo, cô Tuế Tuế Weibo fan số hiện tại đã đột phá 300. Vạn, Lộ Viễn Chi cái này người đại diện không có muốn tiểu bằng hữu Weibo tài khoản. Cho nên tạm thời là từ Phùng Giao Cầm cái này mụ mụ ở quản, Phùng Giao Cầm thường thường liền sẽ đổ bộ. Một chút cái này tài khoản, nhìn một cái phía dưới bình luận linh tinh, khụ khụ khụ, này đó bình luận trên cơ bản đều là khen nàng nữ nhi lớn lên đẹp. Còn có muốn cho nàng nhiều phát điểm manh hoa ảnh chụp. Phùng Giao Cầm cái này nữ nhi khống nghe được có người khen chính mình hai từ. Đương nhiên xem đến thực vui vẻ, cũng nguyện ý nhiều cấp các fan một ít phúc lợi, thường thường liền sẽ phát mấy chương trên ảnh chụp đi, trước kia bình luận khu phía dưới một mảnh. Tường hòa tốt đẹp, mỗi một cái fan đều thực hữu hảo, trừ bỏ Vân Hút Hoa vẫn là Vân Hút Hoa, đại gia an an tĩnh tĩnh, cũng không nhiều lắm quấy rầy. Nhưng là hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. Đột nhiên toát ra tới một ít không tốt lắm nghe ngôn luận có phấn liền có hắc. Trên thế giới này trừ bỏ tiền, không có bất luận kẻ nào cùng vật phẩm có thể cho tất cả mọi người thích. Cô Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương này một đôi lâm thời cha con. Gần nhất bởi vì mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ nhiệt độ nhảy hồng đến. Quá lợi hại. Trên mạng đã xuất hiện một đám hai người anti fan. Đương nhiên, một cái 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử có thể hack địa phương thật sự quá ít. Cho nên này đó anti fan đại bộ phận thời điểm đều là ở hack Kha Cảnh Dương. Nhân tiện cùng nhau hack một chút cô Tuế Tuế cái này tiểu bằng hữu, kỳ thật theo hai người quốc dân. Độ đề cao, các fan tự nhiên không cần phải nói. Chính là người qua đường cũng là chạm bọn họ hai người bên này tương đối nhiều. Nhưng này như cũ vẫn là ngăn lại không được có chút võng hữu ngốc nghếch hắc Phùng Giao Cầm xem xong. Trên mạng một ít hắc tử ngôn luận, khí đều tưởng quăng ngã di động. Thật là tức chết nàng. Đây đều là một ít người nào a? Này đó anti fan không chỉ có ở cô Tuế Tuế Weibo phía dưới ba la ba la. Còn đi Kha Cảnh Dương Weibo cùng mang theo bảo bối đi lữ hành siêu thoại phía dưới nói một hồi. Trong tối ngoài sáng đều mang theo một tia khinh thường ngữ khí NMSL. Thật sự hảo phiền a, Mỗi ngày mở ra Weibo đều có thể nhìn đến có người đang nói Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế. Hot sớt thượng cũng đều là bọn họ. Thật không biết hai cái bình hoa ở bên nhau lục tiết mục có cái gì hào thôi. Bọn họ hai người cảm giác trừ bỏ đẹp không đúng tí nào. Cũng liền các ngươi này đó xem mặt fan não tàn mới có thể thích. Tán đồng, xem bọn họ hai người đều xem đến thẩm mỹ mệt nhọc. Cũng không biết này một trận tổng nghệ phong khi nào mới thổi qua đi. Lăng Xê cũng đến có cái độ đi. Phiền toái lâu chủ miệng phóng sạch sẽ điểm. Không ai buộc ngươi xem Weibo. Cũng không ai buộc ngươi xem tiết mục. Nhưng ngươi mắng chửi người chính là ngươi không đúng rồi. Ta xem đến khó chịu nói hai câu làm sao vậy. Hai cái bình hoa không có gì bản lĩnh còn không cho người ta nói. Kha Cảnh Dương, nam, 23 tuổi, xuất đạo 3 năm đạt được âm nhạc giải thưởng vô số. Toàn cầu tiếng hoa âm nhạc bảng trung bảng, kim khúc thưởng đều có hắn thân ảnh. Năm nay album doanh số cũng đứng hàng bảng đơn đệ nhất. Trừ bỏ ở âm nhạc thượng thành tựu, hắn còn đạt được quá tốt nhất nam xứng. Chẳng lẽ đây là ngươi theo như lời trừ bỏ đẹp không đúng tí nào? Cho nên phiền toái lần sau người da đen trước thỉnh trước hiểu biết một chút lại lên tiếng. Ok, ôm đi nhà ta nhãi con hổ sờ một phen. Một cái 3 tuổi nhiều tiểu hài tử ngươi còn yêu cầu như vậy cao? Xin hỏi ngươi ở cái này tuổi thời điểm, là có thể chơi cao độn địa đâu? Vẫn là có thể giải vi phân và tích phân hàm số. Nếu là chính mình cái gì đều sẽ không cũng đừng tại đây cho ta hạt bức bức. Chúng ta này đó kẹo bông gòn phấn tuy rằng ngày thường không thích nói chuyện. Nhưng này không đại biểu ngươi có thể khi dễ nhà ta nhãi con. Người lớn lên xinh đẹp là chiêu ngươi chọc ngươi vẫn là ăn nhà ngươi gạo. Lâu chủ ngươi ở trong đời sống hiện thực là quá đến có bao nhiêu không như ý. Mới có thể ở trên mạng đương bàn phím hiệp, phiền toái đi đua tịch tịch đua cái mẹ lại đến cùng ta nói chuyện. Cảm ơn, đi thong thả không tiễn, ta cũng là ha ha. Kha Cảnh Dương fan liền cùng chó điên giống nhau nơi nơi cắn người. Nha, rõ ràng là ngươi trước mắng chửi người, ngươi nhìn đến ta mắng ngươi một cái chữ thô tục sao? Hảo hảo, trên lầu fan đừng cùng những cái đó các anti-fan so đo. Tức điên thân thể không tốt, con mất dạy, lỗi của cha, bọn họ mắng chửi người ta sai. Giống như vậy ở hai người Weibo bình luận khu phát biểu não tàn ngôn luận anti-fan còn có không ít. Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế hai người fan thấy được lại sao có thể nén giận đâu. Vì thế lập tức liền cùng này đó anti-fan nhóm ở trên mạng xảo lên. Đại chiến 300 hiệp, Liễu Nhạc chính là trong đó một cái, nguyên bản nàng là xem xong rồi này một kỳ. Game show còn cảm thấy không đã ghiền, tưởng ở trên mạng tìm một chút những người khác bình luận gì đó. Xem đại gia cùng nàng cùng nhau cầu vồng thí, vân dưỡng hoa vui sướng chính là như vậy. Nhìn đến có người khen nhà nàng tiểu thân tượng, chẳng sợ chỉ là xinh đẹp đáng yêu loại này, thường thường vô kỳ từ. Nàng cũng đều có thể cao hứng thật lâu, liền cùng khen chính mình giống nhau, nhưng mà, trên mạng đột nhiên toát ra tới anti-fan nhiễu loạn nàng hảo tâm tình. Nhìn đến những cái đó nói nhãi con gì cũng không phải ngôn luận. Liễu Nhạc tức khắc khí đến nổi trận lôi đình, lập tức cũng mặc kệ nàng đổ bộ rốt cuộc có phải hay không nguy bua tiểu hào. Trực tiếp liền dỗi trở về, mắng nàng có thể. Mắng nhà nàng nhãi con chính là không được. Nàng cái này tổ ăn người cãi nhau còn chưa từng quá thua đâu. Hôm nay không đem những người này dỗi đến hoài nghi nhân sinh. Nàng còn liền không ngủ được nghĩ vậy. Liễu Nhạc đứng dậy đi phao ly cà phê, uống một ngụm sau, vén tay áo, tính toán cùng này đó anti-fan đại làm một hồi, bằng a. Tiểu Mỹ, ngươi biết không? Mang theo bảo bối đi lữ hành cái này cuối tuần muốn tới chúng ta Vân Nam thu tiết mục. Chờ ở trạm xe buýt bên cúi đầu xem di động áo thun ngắn tay nữ sinh. Đột nhiên nhìn đến thứ nhất tin tức, kích động đến ôm chặt bên người đồng bạn, đây là thật vậy chăng? Đồng bạn có chút không thể tin được, hẳn là không có sai đi. Đây là ta ở King Fan Club nhìn đến hành trình biểu. Mặt trên nói kinh cái này cuối tuần sẽ tới XX sân bay. Kinh mới vừa kết thúc buổi biểu diễn gần nhất cũng không có gì mặt khác hành trình. Lúc này đi ra ngoài trừ bỏ Thu mang theo bảo bối đi lữ hành ngoại còn có thể là cái gì, nghệ. Sĩ một ít công khai hành trình, người đại diện cũng sẽ thả ra làm các fan biết. Loại này tới phía chính phủ tin tức 89 phần 10 đều là thật sự, mà một bên đồng bạn đột nhiên. Nghe thấy cái này tin tức tốt, tâm tình cũng thực kích động. Nàng thò lại gần nhìn thoáng qua di động thượng hành trình biểu. Nói, Kha ba tuổi cùng nhãi con là cùng nhau, ta đây chẳng phải là có cơ hội có thể nhìn thấy nhãi con. Ngoặc kép, hiện tại con không biết cụ thể ở chỗ nào Thu đâu. Bất quá ta cảm giác chúng ta hai người hẳn là không có gì cơ hội. Trừ bỏ đệ nhất kỳ tứ thủy cổ thành, mặt sau tam kỳ tiết mục tổ căn bản không cho kinh cùng cố tuế tuế tiểu bằng hữu bọn họ hai người ở nội thành Thu. Đều là cái loại này ít người địa phương, nàng vừa rồi còn nhìn thoáng qua mang theo bảo bối đi. Lữ hành siêu thoại, có đã xem xong rồi mới nhất một kỳ fan nói. Này một kỳ Thu địa điểm thành phố Y, chỉ có mặt khác bốn tổ khách quý ở nội thành nội Thu. Mà kinh cùng cố tuế tuế tiểu bằng hữu bị đưa đến hoang đảo cầu sinh, nghĩ đến mang theo bảo bối đi. Lữ hành tiết mục tổ cũng là lo lắng buồn ngủ hai cha con người quá phát hỏa. Vạn nhất các fan đều nghe tin chạy tới, chậm trễ tiết mục bình thường Thu không nói, còn có khả năng tạo thành giao thông chen chúc, ảnh hưởng trật tự công cộng, đúng rồi. Kia bằng không hậu thiên chúng ta cùng đi XX sân bay tiếp cơ đi. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể hợp cái ảnh chụp cái chiếu đâu. Từ các nàng cái này địa phương đến XX sân bay nhờ xe chỉ cần hơn nửa giờ. Hơn nữa hậu thiên vẫn là chủ nhật, đại học cũng không dùng tới khóa, đồng bạn vui vẻ đồng ý nàng kiến nghị. Hưng phấn nói, hảo a, không thành vấn đề, chúng ta đây hậu thiên buổi sáng sớm một chút lên đi sân bay chờ xem, nếu là đi chậm nói không. Chừng liền không hảo vị trí, hai người liêu chính vui vẻ. Không có chú ý tới một cái mang màu đen mũ lưỡi trai nam nhân từ các nàng bên người trải qua. Nguyên bản nam nhân đang ở cúi đầu chuyên chú mà đi phía trước đi tới. Ánh mắt đạm mạc, không để bụng người chung quanh như thế nào, nhưng lại nghe đến các nàng thảo luận nào đó tên khi. Bước chân rõ ràng tạm dừng một chút, hai nữ sinh díu dít mà thảo luận một đống có không. Đều là ở rằng cô Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương này một đôi lâm thời cha con ở tiết mục chung phát. Sinh thú sự. Còn có hậu sáng sớm thượng tiếp ứng dùng đồ vật đều mang chút cái gì? Nam nhân dựa lưng vào trạm xe buýt biển quảng cáo, nghe xong trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được nhíu nhíu mày, môi mân khẩn, mà cái kia ngay từ đầu nói tiết mục tổ muốn tới Vân Nam Thu tiết mục nữ sinh. Ở ngẩng đầu đi xem 102 lộ xe buýt có hay không lại đây thời điểm. Bỗng chốc, nàng ánh mắt dừng ở bên cạnh một chỗ. Trinh lăng mà kéo kéo đồng bạn ống tay áo, nói, ngoạ tao, tiểu Mỹ, ta giống như, thấy được một cái soái ca. Soái ca, nơi nào có soái ca? Đồng bạn nghe nàng nói như vậy, cũng lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Theo bạn tốt tầm mắt xem qua đi, đáng tiếc nàng bỏ lỡ hào thời cơ, cuối cùng chỉ tới kịp nhìn đến nam nhân kia đi vào hẻm nhỏ. Nàng liền cái chính mặt cũng chưa thấy rõ ràng. Tuy rằng chỉ có thấy một cái sườn mặt hình dáng, nhưng nàng lấy chính mình hơn 20 năm ở trên mạng xem Mỹ Nam kinh nghiệm bảo đảm. Vừa rồi cái kia đi ngang qua nam nhân tuyệt đối là một cái đại soái ca. Hết chương.